Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1098, chương 1100, rốt cục đến nhà. Cha, ở một bên Đào Khả Khả kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xem ra tương đương đáng yêu. Lúc này Đào Vạn Tam cười ha ha một tiếng, nói, tốt tốt tốt, không đi không đi. Dù sao sang năm tiểu tử này cũng sẽ trở về. Một đoàn người nói một hồi lời nói. Lúc này Đào Vạn Tam nhìn Hạ Minh ánh mắt hoàn toàn biến. Một người có thể làm cho hoàng gia ngoan ngoãn là người bình thường sao? Hiển nhiên không phải a. Vì vậy, Đào Vạn Tam đối với Hạ Minh tất cả đều là triệt để tán thành. Có như thế một cái như bức con rể tại, hắn thế nào có thể sẽ không vui? Tại Ma Cao ngốc hai ngày sau khi, Hạ Minh cuối cùng là ngồi lên hồi Giang Châu thành phố máy bay. Mà lại hắn chả mang theo Brian cho hắn chế làm y phục. Không thể không nói, Brian chế làm y phục cũng là tốt, khiến Hạ Minh triệt để thích Brian chế làm y phục. Hạ Minh ngồi tại cái này trên máy bay trên chỗ ngồi. Tại bên cạnh hắn thì là một nam một nữ, nam lớn lên rất xuất khí. Nữ thì là mặc một bộ màu trắng áo lông, một kiện màu đen tiểu váy. Phía dưới thì là mặc một bộ legging, một đôi màu đen giày da nhỏ, xem ra vô cùng xinh đẹp. Chỉ bất quá để Hạ Minh cảm thấy kỳ quái là một nam một nữ này, xem ra tương đương khẩn trương, giống như là gặp phải cái gì sự tình một dạng, khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Người chính là lại khẩn trương. Cũng không có khả năng ở trên máy bay khẩn trương a. Đương nhiên ngươi có chứng sợ độ cao vậy liền khác tính toán. Nhưng là từ hai người này thân thể nhìn lại, thế nào đều không giống như là có chứng sợ độ cao bộ dáng. Trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh đều là có chút hiếu kỳ lên. Người đến này sẽ không phải là có bị bệnh không? Hạ Minh đánh giá thấp một câu, theo sau nhắm mắt lại chử. Tại Hạ Minh nhắm mắt lại trừ sau khi, liền đem tâm thần mình đắm chìm trong hệ thống này bên trong. Hệ thống ta hiện tại có bao nhiêu vinh dự điểm? Hạ Minh hỏi, 2000, hệ thống từ tốn nói. Cái gì? 2000, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này hỏi thăm, không đúng, ta nhớ được có hai lần hệ thống nhiệm vụ, hẳn là 4000 mới đúng a. Tại sao chỉ có 2000? Ký chủ có một cái nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Còn chưa hoàn thành, khiến Hạ Minh mắt trợn tròn. Theo sau Hạ Minh hiếu kỳ hỏi thăm, là chỗ nào một cái nhiệm vụ còn chưa hoàn thành? Là ký chủ đòi nợ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Thế nào chuyện đây? 100 tỷ ta đều muốn trở về a? Hạ Minh hỏi, ngoặc kép, bởi vì ký chủ không có phế bỏ Lâm lão. Vì vậy, ký chủ nhiệm vụ còn kém 10% không có hoàn thành. Ta đi, thoáng một cái Hạ Minh mắt trợn tròn. Đúng vậy a, hắn thế nào đem lão đầu kia cấp quên. Lúc đó hắn cũng không có thế nào chú ý. Khiến Hạ Minh có một loại nhức cả trứng cảm giác. Chẳng lẽ mình lại trở về? Hạ Minh ngẫm lại thẳng lắc đầu. Đùa gì thế, cái này đều lên phi cơ. Lại trở về, ngươi làm máy bay là nhà ngươi a, muốn quay đầu thì quay đầu, nhưng là nhiệm vụ này làm thế nào a? Hạ Minh thế nhưng là nhớ đến, nhiệm vụ này thế nhưng là có trừng phạt, nếu như mình không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cái kia liền xui xẻo thúc. Đúng, nhìn xem chứa đựng còn có cái gì đồ chơi hay. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền bắt đầu sôi trào, còn thật đừng nói. Bốc lên nửa ngày Hạ Minh phát hiện, chính mình lại còn thật tìm tới không ít đồ tốt. Bùa xui xèo, làm Hạ Minh nhìn đến cái này ba chữ nhi sau khi. Khiến Hạ Minh một trận tâm hoa nổ phóng. Lấy tốt, thật sự là quá tốt. Có cùng bùa xui xèo, thì không sợ ngươi không gặp xui. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trực tiếp trong đầu phác họa ra liên quan tới Lâm lão bộ dáng. Rồi sau đó Hạ Minh sử dụng bùa xui xẻo, mà lại liên tiếp sử dụng hai tấm, thì liền cái này cười đến vui vẻ, cũng bị Hạ Minh sử dụng một lần. Cùng lúc đó, tại một chỗ trên đường cái, có một cái lão đầu ngay tại ra tới mua đồ, làm lão đầu này đi đến mặt tiền này lúc trước đợi. Lão đầu đột nhiên dừng lại, ha ha, ha ha, ha ha ha, wow. Một trận cười như điên vang vọng ra, rồi sau đó khiến tại chỗ có không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía lão đầu này. Lão đầu này muốn dừng lại, hắn lại phát hiện, chính mình vậy mà không dừng được, khiến lão đầu tràn đầy sợ hãi. Thế nào chuyện đây? Ta thế nào lại đột nhiên ở giữa cười ha ha? Điều đó không có khả năng a. Lão đầu tràn đầy không thể tin được. Các ngươi mau nhìn, lão nhân này chẳng lẽ điên a? Thế nào ở chỗ này điên cuồng cười to a? Thì đúng vậy a, lão nhân này ta nhìn cũng là có mau bệnh, khẳng định là một người bị bệnh thần kinh. Ta nhìn chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đánh 120 đi. Lão nhân này giống như là đến bệnh tâm thần một dạng. Đúng đúng đúng, lần này chúng ta làm người tốt công việc tốt, cũng coi là tích đức. Chúng ta tranh thủ thời gian đánh 120. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Nhưng mà lão đầu nghe được bốn phía người tiếng nghị luận, khiến lão đầu muốn nói, ta không có bệnh tâm thần. Nhưng mà lão đầu lại phát hiện, chính mình cười căn bản nói không nên lời, khiến lão đầu có một loại muốn kêu cha gọi mẹ xúc động. Lại thế nào nói hắn cũng là một vị cao thủ a. Thế nào thì biến thành bộ dạng này đâu? Thoáng một cái, lão đầu trở nên điên cuồng, khiến bốn phía mọi người đều là bị dọa đến lùi lại một bước. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên theo cái này trên lầu rơi xuống một vật. Nếu như nhìn kỹ lời nói, thì sẽ phát hiện, đây là một cái thẻ bài. Không tốt, có đồ rơi xuống, nhanh lên né tránh, theo một tiếng kinh hô. Cái thanh này bốn phía người đều là cho giật mình. Bốn phía người đột nhiên nhìn thấy, tại cái này bên trên cũng không phải có một cái thẻ bài nhanh chóng rơi xuống sao. Ngay tại tấm bảng này rơi xuống thời điểm, không khéo là vừa vặn hướng về Lâm lão rơi xuống. Nếu như nói Lâm lão không có chuyện cười lớn, bằng vào hắn phản ứng có lẽ sẽ còn tránh thoát đi. Nhưng là giờ này khắc này Lâm lão cười toàn thân bất lực, thế nào khả năng tránh thoát được. Ngoặc kép chấm than. Sau một khắc, tấm bảng này hung hăng nện ở Lâm lão trên thân, khiến Lâm lão co quắp một trận, theo sau nhắm mắt lại chử. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Ngay tại Lâm lão nhắm mắt lại chử ngất đi sau khi, tại cái này bên trên vậy mà lại rơi xuống một cái thiết giá tử, rồi sau đó hung hăng nện ở Lâm lão trên cánh tay. Lâm lão kêu thảm một tiếng, lại đã hôn mê. Sự kiện này, tại chỗ người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy tình cảnh này. Đậu đen rau muống, lão nhân này nên có bao nhiêu không may mới có thể gặp được loại chuyện này a? Đúng vậy a, mẹ ngươi, liền thiết giá tử đều rơi xuống. Cái này thiết giá tử không đều là hàn phía trên sao? Thế nào có thể sẽ rơi xuống? Hơn nữa còn có đồ, vật kéo lấy. Cái này liền càng thêm không có khả năng rơi xuống a. Lão nhân này thật sao có thể không may a? Ai nói không phải a? Ta nhìn chúng ta hay là đi thôi. Vạn nhất tới gần, bị lão nhân này cho truyền nhiễm, vậy liền không tốt. Chúng ta đi nhanh lên. Lúc này tại chỗ người nhao nhao rời đi, dường như sợ bị lão đầu cho truyền nhiễm một dạng. Không sai mà lúc này Lâm lão trong đầu chỉ có một câu. Ta thao ngươi hai ông ngoại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.